Hai thế giới. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới. Tác giả: Kagi. Chương 86. Chương 86. Khởi đầu. 1. Author: Kagi. Vì khí hậu nóng ẩm đặc trưng, đầm lầy phương Nam thường xuyên phủ lên mình một lớp sương mờ huyền ảo, che giấu trong đó là hàng loạt chướng ngại thiên nhiên vô cùng đa dạng. Cho dù là những mạo hiểm giả lâu năm sinh sống ở đây cũng không dám vỗ ngực tự tin là bản thân có thể bình yên tung hoành trong đầm lầy. Hơn nữa, mỗi một đoạn thời gian thì thời tiết lại có chút thay đổi. Một số chướng ngại mất đi tác dụng nhưng lại có những thứ khác bắt đầu hoạt động. Cho dù là tu luyện giả thực lực cao cường nếu không có kinh nghiệm cũng rất khó hành tẩu. Trong màn sương mờ ảo ấy có một nhóm 5 người hai thú chậm rãi di chuyển. Không ai khác ngoài nhóm của Kỳ vừa thuê thêm miên. Hai con thú, một là ma lang phóc, con còn lại là một loại thằn lằn to lớn. Có phần tương tự rồng ô đô ở địa cầu. Được người ở đây gọi là địa long. Địa long không có khả năng chiến đấu lợi hại. Nhưng lớp da rất dày. Lại khỏe mạnh. Có khả năng chống chịu với hoàn cảnh xung quanh tốt, cảm giác với nguy hiểm cũng khá cao nên là một lựa chọn rất tốt cho việc chờ đô. Các nhóm mạo hiểm giả nếu có tiền đều thuê một con đi theo. Con địa long này là do Miên thuê ở công hội mạo hiểm giả để chở hành lý cho cả nhóm. Theo như lời của nàng thì trong đầm lầy nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cần phải để cơ thể rảnh rỗi chuẩn bị đối phó. Nếu còn mang vác nhiều thì rất bị động. Theo nhắc nhở của Miên cũng như nhóm Graham đi trước, mạo hiểm trong khu vực này tốt nhất chỉ nên mặc đồ gọn gàng, nhẹ nhàng dễ hoạt động. Vì thế Ki, Anna và Phây lần lượt bỏ áo choàng ma pháp sư và áo bào đạo sĩ vào ba lô, chỉ mặc trang phục gọn nhẹ thường ngày. Will vẫn trung thành với đồ chiến đấu bằng vải đặc chế kèm theo vài miếng hộ giáp ở những vị trí quan trọng như ngực, vai. Chỉ có Miên tuy căn dặn cả bọn mặc gọn nhẹ nhưng bản thân cô lại khoác một cái áo khoác màu đen phủ tới tận chân có mũ trùm. Bên trong là áo thun trắng bó sát, quần chiến đấu ngắn ôm chặt cặp đùi thon thả săn chắc và một đôi bốt cổ àu đen. Tuy nhiên vừa nhìn tới áo khoác của cô thì bốn người mắt đều sáng lên. Ba người bọn kia là dân tu luyện ma pháp và thuật pháp hàng thật giá đúng. Nhìn sơ qua đã biết cái áo khoác kia đã được gia trì ma pháp. Theo như kia nhận ra, trên lớp vải đen kia có rất nhiều đường vân và hoa văn màu xanh lam lưu động không ngừng. Đếm qua đã thấy là có một ma pháp trận giữ nhiệt độ cơ thể. Một ma pháp trận phòng ngự với công kích bên ngoài ở mức độ nhất định. Còn vài ma pháp trận khác hắn nhìn vào cũng không biết là dùng làm gì. Ba người kia là người biết hàng nên rất chú ý, còn Will tuy không hiểu biết cũng cực kỳ lưu tâm với cái áo khoác đó. Lý do rất buồn cười chính là do hắn thấy nó quá ngầu. Theo lời Will, cho dù cái áo khoác kia không có ma pháp trận các thứ thì mặc vào cũng rất ngầu. Có thể tăng thêm vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn. Vũ khí của Miên là một cây nỏ đặc chế màu bạc có hộp đựng tên 12 mũi hình tròn dùng quy cách bắn tương tự ổ đạn của súng lục. Trông khá to so với vóc dáng của cô. Nhưng lại một lần nữa nó khiến cả nhóm phải sáng mắt. Trên thân nỏ cũng được chạm trổ nhiều hoa văn ma pháp kỳ bí rất khó lý giải. Cũng không biết cô kiếm đâu ra hai món đồ tốt này. Quả thật phục trang của Miên cực kỳ hợp với cô. Nó khiến cho cô trở nên càng tự tin và có chất của mạo hiểm giả hơn nhiều. Áo thun bó sát, quần ngắn, chân mang bốt, bên ngoài lại khoác áo màu đen có những đường vân màu xanh. Thêm vào là bao tay đen óng giữ chặt nỏ lớn. So ra còn phong cách hơn những nhân vật được tạo hình tỉ mỉ trong phim ảnh. Điều này khiến cho Will nhìn đi nhìn lại cô mấy lần. Thậm chí Faye có vẻ đang buồn rầu và Ki vốn lạnh lùng cũng chú ý hơn. Và cũng khiến cho Anna khẽ nhíu mày bĩu môi. Cả bọn tiến vào đầm lầy cũng đã được nửa ngày. Mặt trời cũng đã lên cao làm tan bớt lớp sương dày khiến mọi người nhìn rõ hơn hoàn cảnh xung quanh. Đủ loại cây cối xanh tươi dần hiện ra trong mắt họ với những giọt nước còn đọng trên phiến lá. Thỉnh thoảng lại có vài động vật nhỏ chạy ngang làm rung động các cành cây. Ngoài ra còn rất nhiều tạp âm như tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu hòa vào nhau tạo nên một không khí rất rừng rậm. Trên đường đi, để bớt nhàm chán, Will niềm nở trò chuyện với Miên. Cô gái cũng vui vẻ đáp lời. Thỉnh thoảng còn bắt chuyện với ba người bọn kia. Chủ yếu là trao đổi về những thứ xung quanh và vài chuyện trên trời dưới biển. Đang lúc cuộc trò chuyện lên đến cao trào, Địa Long bỗng dưng khựng lại. Phóc cũng nhe răng gầm gừ. Miên cúi xuống kiểm tra mặt đất. Sau đó quan sát xung quanh một chút rồi nói. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Đất chỗ này ấm hơn bình thường. Lại có nhiều dấu chân đi qua. Gần đây hẳn là có một nhóm ma thú chó lửa trung cấp. Số lượng tầm 5, 6 con. Chúng ta gặp may rồi. Chó lửa tuy không phải là ma thú lợi hại gì nhưng khứu giác rất thính. Thường tụ tập ở chỗ có tài liệu thuộc hệ hỏa. Ý các vị thế nào? Bốn người trao đổi với nhau rồi Ki nói. Nếu số lượng của chúng không quá đông thì không cần e ngại nhiều. Dù sao chúng tôi cũng là đi rèn luyện. Phải cọ sát nhiều mới được. Miên gật đầu, dẫn Địa Long tới một góc bí mật. Cột nó vào gốc cây. Sau đó bày vài cạm bẫy nho nhỏ xung quanh. Đặt một thiết bị xua đuổi ma thú xuống. Hoàn thành xong xuôi, cô dẫn cả bọn men theo dấu vết tiến sâu vào trong rừng. Trên đường đi cô bôi ổi người một loại chất lỏng kỳ quái không mùi. Có tác dụng che giấu mùi hương cơ thể. Tránh bị ma thú phát hiện quá sớm. Đi được tầm 15 phút thì Miên ra dấu cho cả nhóm chậm lại. Men theo cây cối nhìn ra một khoảng đất trống. Ở đó có một nhóm ma thú hình dạng như chó săn với lớp da màu đỏ. Những con chó này khá to lớn. Nếu đứng lên cũng sấp xỉ chiều cao của một người trưởng thành. Lỗ mũi không ngừng thở ra khói nóng. Chính là chó lửa. Nhóm chó lửa này vừa khéo có 6 con. Có con nằm nghỉ, có con đi lại xung quanh. Gần đó là một cái xác hươu bị ăn gần hết. 6 con chó dù nằm hay đứng cũng vừa vẹn bao quanh một nhóm vài bông hoa đỏ ở giữa. Có lẽ đó chính là một loại tài liệu hỏa hệ theo lời Miên nói lúc nãy. 5 người trao đổi với nhau vài câu. Sau đó vẫn là kỷ niệm chú ngữ mở đầu cuộc chiến. Mấy con chó tuy không đánh hơi được mọi người nhưng cũng cảm nhận có ma lực dao động xung quanh. Liền cảnh giác bật dậy. Không để chúng đợi lâu. Một chùm sét vàng rực đã lao tới chỗ hai con chó gần nhau. Theo sau đó là mấy bóng đen từ trong bụi cây nhảy ra. 6 người chia ra làm 3 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm lo liệu 2 con sói ở các phía khác nhau. Phây đi cùng với Will, Ki với Miên và Anna với Fox. Cứ như thế mỗi nhân viên chiến đấu tầm xa sẽ có một người cận chiến bảo vệ. Miên tuy dùng nỏ nhưng vẫn là một võ sĩ có trình độ đấu khí cấp 4. Cận chiến tuy không lợi hại nhưng cũng đủ sai. Anna niệm chú bắn ra vài mũi tên ánh sáng màu bạc kiếm chế một con chó lửa. Còn Phóc phóng nhanh tới một con chó khác. Nó vừa chạy vừa tụ tập băng nguyên tố lên mõm. Chuẩn bị phóng thích ma pháp. Mấy con chó lửa thấy có kẻ địch liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên 4 chân bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Trong miệng cũng mơ hồ có ánh đỏ. Một con bật sang bên cạnh né những mũi tên ánh sáng của Anna. Con còn lại tiến tới đón đầu Phóc. Hỏa nguyên tố được tụ tập xung quanh. Khi những cọc băng nhọn hoắc phóng ra từ miệng Phóc thì đối diện cũng có một hỏa cầu bắn tới tiếp đón. Hai bên va chạm với nhau rồi nổ tung trên không tạo nên một lớp khói dày đặc. Phóc và chó lửa bị bao phủ trong đó. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bóng đen có hình dạng tương tự nhau bắt đầu tiến hành cận thân chiến đấu. Ở cự ly gần cả hai chỉ còn bản năng chiến đấu nguyên thủy bằng móng vuốt và răng. Hai bóng đen không ngừng nhảy tới phóng lui. Vừa cáo cấu cắn xé vừa gầm gừ hăm dọa. Xem ra thập phần căng thẳng. Anna vẫn dùng kỹ năng quen thuộc là quang minh thủ hộ. Hiện tại cô đã nắm giữ khả năng vận dụng 16 tấm khiên. Tuy nhiên đối phó với một con ma thú trung cấp thì không cần nhiều như vậy. Theo tiếng chú ngữ ngâm nga, từng hạt ánh sáng bạc dần hiện lên kết hợp thành 4 tấm khi ánh sáng hình thoi di chuyển quanh con chó lửa còn lại. Bị 4 tấm khiên hình thoi màu bạc vây quanh, con chó nọ nhất thời không thể thoát đi đâu được. Nếu Anna đã muốn phòng thủ, vậy đột phá là chuyện cực kỳ khó khăn. Will vừa vào trận liền sử dụng bộc phát, lao đi như tên bắn. Trước khi hai con sói kịp phản ứng hắn đã tiến tới gần. Đấu khi cuồn cuộn tập trung trên hai bàn tay thành hình xoắn ốc. Trình độ cận chiến của Will đã được kiểm định qua từng trận đấu. Thực lực của hắn so với một năm trước đã tăng lên một khoảng. Một đấu hai mà vẫn có vẻ ung dung. Ngược lại hai con chó lửa lại có vẻ rất chật vật. Căn bản là do tốc độ của Will quá nhanh khiến chúng không thể theo kịp. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Lần này có thể nói là lần chiến đấu thoải mái nhất của Will. Hắn dễ dàng né tránh đòn tấn công của hai con chó lửa chậm chạp. Sau đó còn thuận tiện phản kích vài đòn khiến chúng kêu gào không ngừng. Theo thời gian trôi qua, lượng gió tụ tập quanh Will ngày càng nhiều. Hắn được bao bọc trong một đám khí lưu màu xanh rất mờ ảo. Nếu không chú ý căn bản không thể nhìn rõ hành động. Khi một khoảng trời tối sầm lại, rồi lại xuất hiện nhiều điểm sáng. Will biết người bạn bại hoại của mình đã chuẩn bị xong. Hắn co tay phải ra sau, năm ngón tay gập lại. Sau đó dùng lòng bàn tay chấn thẳng vào ngực con chó. Lớp khí màu xanh xung quanh như được điều động, tập trung hết vào lòng bàn tay của Will đang đánh tới. Nhất thời điểm va chạm nổi gió dữ dội thổi bay con chó lửa ra hơn chục mét. Tới khi thân nó va vào một ngọn cây lớn mới dừng lại. Trong lúc nó còn đang ở trên không trung thì Will đã lướt tới. Con chó còn lại định đuổi theo thì đất đá xung quanh nó chợt trồi lên tạo thành một cái lồng hình tứ diện giam nó vào trong. Chó lửa biết đối thủ lần này khó xơi. Không dám giữ sức. Nó dồn toàn bộ lực lượng húc thẳng vào lồng giam. Trên người bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Một đòn liều mạng này của nó quả là có tác dụng. Lồng giam sau vài giây rung lắc dữ dội liền bị phá tan. Tuy nhiên trước mặt chó lửa lúc này là hai bóng người bán trong suốt, một tay cầm giáo, một tay cầm thuẫn tròn. Trên bầu trời lại có mấy điểm sáng hiện ra. Sau lưng nó đã bắt đầu xuất hiện một con sư tử. Kỳ và Miên cũng dần dần tiếp cận hai con chó lửa còn lại. Cả hai đều tràn ngập tự tin. Nguồn, đây xem ra là một khởi đầu rất thuận lợi với cả nhóm. Cách chương.